Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Hội nghị, ai, Hạ Nhiên, ngươi còn không biết Phát thái độ sao? Tòng phiền muộn nói, ở Phát xem ra, Quidditch World Cup đương nhiên là muốn như thường lệ tổ chức. Như vậy mới có thể nói minh ma pháp giới tất cả như thường. Hòa hình yên tĩnh, mà không người bí ẩn quay đầu trở lại. Hạ Nhiên lắc lắc đầu, nói rằng, Phát đây là đang đùa với lửa. Rất dễ dàng gặp sự cố, đặc biệt là nhiều như vậy các quốc gia phù thủy hội tụ. Voldemort như trong bóng tối phá rối, đến thời điểm xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm. Phát tuyệt đối cái thứ nhất trốn tránh trách nhiệm, tìm vác nồi kẻ thế mạng. Nhưng hắn hiện tại mới là bộ phép thuật bộ trưởng. Weasley tiên sinh, bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, lù đầu Bachman hắn là bộ phép thuật sở thể dục thể thao sở trường. Quidditch World Cup hắn cũng là trực tiếp người lãnh đạo vì thúc đẩy World Cup ở chúng ta nơi này. Tổ chức đã trả giá quá nhiều nỗ lực. Hắn là làm sao đều sẽ không cho phép World Cup đình chỉ. Thay lời khác tới nói, cũng chính là bộ phép thuật cao tầng, trên căn bản đều cho là nên tiếp tục cử hành World Cup. Hạ Nhiên nói, gần như là như vậy đi. Kingsley nhún nhún vai, nói rằng, cho dù Sir Grimser cũng sẽ không phản đối Quidditch World Cup cử hành. Các người biết, này sẽ cho bộ phép thuật mang đến rất lớn một món thu nhập. Bọn họ rơi đến tiền trong mắt đi tới. Sao? Sirius rất bất mãn nói, vì thế còn không thèm chú ý tổn hại chỗ tối tiềm tàng nguy hiểm. Lupin cười khổ nói, ngạch, Sirius, ngươi phải biết, phía trên thế giới này còn có thật nhiều do người tiền tài mà ưu phiền. Bản thân của hắn chính là một cái trong đó, tuy nói một năm này nhân đảm nhiệm Hogwarts giáo sư mà dễ chịu rất nhiều. Có thể phía trước hơn 10 năm khó khăn sinh hoạt hắn như cũ rõ ràng trước mắt. Nhìn như vậy đến, chúng ta phải tiến vào này Quidditch World Cup làm tốt bảo vệ công tác. Để ngừa vạn nhất, McGonagall giáo sư nói rằng, nàng kỳ thực cũng có tâm đi xem một chút này Quidditch World Cup. Dù sao nàng phi thường yêu thích Quidditch cái này vận động. Dumbledore suy tư một chút, nói rằng, vậy cứ như thế đi, Kingsley, Tong, còn có Arthur, Remus, Sirius, Hạ Nhiên, Minerva, ở Quidditch World Cup tổ chức thời điểm, các người liền làm khán giả tiến vào sân bãi ở trong. Tận lực 2-3 người liên hợp một tổ, để tránh khỏi thực tử đồ thật sự xuất hiện. Được, mấy người đều đáp một tiếng. Đúng rồi, Dumbledore, Bill cùng Charlie lần này khả năng đều sẽ trở về. Bọn họ cũng muốn gia nhập hội Phượng Hoàng. Weasley tiên sinh nói rằng, Dumbledore cười nói, đương nhiên, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Có càng nhiều cùng chung chí hướng người chúng ta mới có thể càng tốt hơn đối phó Voldemort. Charlie phải quay về. Hagrid cũng thế vui vẻ, nói rằng, ta muốn hỏi một câu, hắn ở Rumani nuôi rồng cảm giác làm sao? Những kia có thể đều là đáng yêu sinh vật, ta phi thường yêu thích. Hơn nữa Norbert đều rời đi ta hơn 2 năm. Hagrid tràn đầy cảm khái, hoài niệm vẻ mặt Norbert, nhưng là hắn đã từng nuôi qua một con rồng. Ở quán ba đầu heo The Hophead cùng một cái phù thủy đánh cược thắng đến. Sau đó do Charlie Weasley tiếp đi mang tới Rumani dự trữ nuôi dưỡng. Snape đột nhiên nói, đúng rồi, Dumbledore, cái kia tam cường thi đấu. Beauxbatons cùng Rumstrang vẫn là kiên quyết phải tiếp tục tổ chức cái này thi đấu sự tình. Dumbledore có vẻ hơi đau đầu nói rằng, tam cường thi đấu, một đám người tất cả giật mình. Sirius liền vội vàng nói, tam cường thi đấu, Dumbledore, ngươi nói tam cường thi đấu, cái kia hạng cổ xưa thi đấu sự tình. Đúng thế, lần này trả lời càng là Kingsley. Hắn nói rằng, theo ta hiểu rõ, bộ bên trong ma pháp sở thể dục thể thao trừ chủ bị quyết định World Cup bên ngoài. Công việc chủ yếu chính là thúc đẩy tam cường thi đấu phục hồi. Đương nhiên, còn có quốc tế ma pháp hợp tác sở, ở trong này cũng xuất lực không nhỏ. Vốn là chúng ta cũng đã đồng ý tổ chức tam cường thi đấu ngay ở Hogwarts, nhưng hiện tại ra chuyện như vậy, chúng ta không quá đồng ý Beauxbatons cùng Zumstrang sư sinh hưng sư động chúng đường xa mà đến. Có thể sẽ xuất hiện một ít vấn đề nghiêm trọng, người bí ẩn đại khái sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy. McGonagall giáo sư buồn phiền nói, thấy Hạ Nhiên, Lupin, Hagrid kinh ngạc vẻ mặt. Lupin, Hagrid là hoàn toàn không từng có qua hiểu rõ, tất nhiên là một mặt ngạc nhiên. Hạ Nhiên tuy biết tam cường thi đấu nguyên thời không bên trong liền tại hạ một cái năm học ở trong tổ chức, nhưng hắn xác thực không nghĩ tới hiện tại đã thương lượng gần đủ rồi. Còn tưởng rằng dừng lại ở trên giấy, nghỉ hè trong lúc mới chính thức quyết định, Dumbledore cố ý giải thích, chuyện này chỉ cần ta cùng bốn cái học viện viện trưởng biết. Ở sự tình chưa hề hoàn toàn xác định trước sẽ không có thông báo các lão sư khác. Tam cường thi, đấu, 5 năm tổ chức một lần. Tuy nói vì tử vong nhân số quá nhiều mà đình chỉ tổ chức, nhưng lúc này cách mấy cái thế kỷ lần thứ hai tổ chức, thật làm cho lòng người động a. Nếu như ta còn ở Hogwarts đến trường nên tốt bao nhiêu. Sirius than thở, thần sắc trên mặt phi thường ước ao. Nếu như ta có thể trở thành là Hogwarts dũng sĩ là tốt rồi. Đừng nói, Sirius, chúng ta đều không muốn tiếp tục tổ chức tam cường thi đấu. McGonagall giáo sư phiền muộn nói, tại sao không tổ chức? Sirius nói rằng, Voldemort chẳng lẽ còn khả năng chạy đến Hogwarts đến động thủ sao? Đừng đùa, Dumbledore ở, hắn tuyệt đối sẽ không xông vào Hogwarts. Hơn nữa hắn hiện tại vẫn không có công khai tuyên bố chính mình trở về. Nói rõ hắn kỳ thực có khác mưu tính, tình nguyện nhìn thấy phát đại biểu bộ phép thuật cùng giữa chúng ta tranh đấu. Hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng đứng ở trước đài đến cho chúng ta lời giải thích ngôn ngữ cung cấp tốt nhất chứng cứ. Vô tri, Snape lạnh lùng cười, nói, ngươi nói cái gì? Snivellus, nước mũi tinh, Sirius nhất thời giận tím mặt, một hồi đứng lên, được rồi, đừng ầm ĩ, tất cả ngồi xuống. Dumbledore càng lộ vẻ đau đầu, nói, Sirius, ngươi ngồi xuống. Severus, ngươi yên tĩnh một hồi đi. Sirius con mắt nhìn chằm chằm Snape, từ từ ngồi xuống ghế. Snape trên mặt mang theo chê cười nụ cười, nhưng chưa mở miệng nói chuyện nữa. Những người khác đều không mở miệng. Giữa hai người này ân oán gút mắc, ai cũng biết, cũng giải quyết không được. Dumbledore đều giải quyết không được liền không muốn chuyến nước đục này. Hạ Nhiên đăm chiêu nói, nói cách khác, tam cường thi đấu liên quan mới. Beauxbatons, Zumstrang đồng ý, bộ phép thuật quốc tế ma pháp hợp tác sở, ma pháp sở thể dục thể thao cũng đồng ý. Thậm chí chúng ta Hogwarts vừa bắt đầu đều là đồng ý lập trường. Có điều hiện tại chuyển biến mà thôi. Nói tóm lại hiện tại chính là chỉ có chúng ta Hogwarts phản đối, cho nên mới khó làm a. McGonagall giáo sư nói, bởi vì chúng ta bắt đầu đều là đồng ý, hiện tại đột nhiên lại nói ra nói không đồng ý. Lý do tự nhiên là người bí ẩn phục sinh. Có thể, nàng cười khổ nói, những người khác đều không muốn tin tưởng a. Ai, chỉ có thể tạm thời đi một bước xem một bước. Dumbledore thán nói, tam cường thi đấu vẫn là tiếp tục tổ chức. Có điều đến thời điểm chúng ta nhất định phải tăng mạnh Hogwarts sức mạnh thủ vệ. Như đã biết cố, trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.